Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1437, Chiến thần cung di chỉ, Chiến thần cung chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này Tô Hạo cũng không biết. Thắn cùng Cố Tích Nhi đang chạy về Chiến thần cung di chỉ địa phương. Cố Tích Nhi thực lực tăng lên về sau, cái kia mông cảm biết rõ thì càng ngày càng mạnh. Chiến thần cung, thượng cổ thời kỳ rất thế lực cường đại. Năm đó đồng dạng là bị Tam Đại Đạo cung tiêu diệt. Bị diệt Chiến thần cung năm đó ở vào Chiến thần sơn. Nhất chiến về sau, Chiến thần cung chiến bại, cái kia Chiến thần cung cùng cái kia địa phủ một dạng biến mất không thấy gì nữa. Cố Tích Nhi thực lực sau khi tăng lên, cảm giác được Chiến thần cung lại còn lúc trước Chiến thần sơn. Chiến thần sơn mênh mông bát ngát, khắp nơi đều là khô sơn cùng loạn thạch, không có một chút sinh cơ, toàn bộ bầu trời đều là tối tăm. Những cái kia trên loạn thạch còn lưu lại một số vết máu, có thể thấy được năm đó chiến đấu là như thế nào kịch liệt. Tô Hạo cùng Cố Tích Nhi đến chỗ này, một cỗ thần thức mà ra, thăm dò vùng này. Chỉ là cái này Chiến thần sơn, quá mức rộng lớn, vô biên vô hạn, liếc nhìn lại tất cả đều là loạn thạch, trông không đến cuối cùng. Người cảm giác Chiến thần cung, vì cái gì đến nơi đây cảm giác thì biến mất không thấy đâu. Muốn chính chúng ta dò xét. Bất quá cái này Chiến thần cung lại còn tại nơi này, thật là khiến người ta ngạc nhiên. Tích Nhi, người tiếp nhận Chiến thần cung truyền thừa, bên trong có không có nói tới năm đó ba đạo đạo cung tại sao muốn diệt Chiến thần cung? Cái này tiên giới Tam Đại Đạo cung, giống như diệt không ít thế lực. Chẳng lẽ những thứ này thượng cổ thế lực liên hợp đều không phải là Tam Đại Đạo cung địch thủ? Tô Hạo mở miệng nói, trong truyền thừa, không có năm đó Chiến thần cung bị diệt nguyên nhân. Bất quá địa phủ, Chiến thần cung, còn có những cái kia tiên giới tội tộc năm đó thế lực phía sau, bị Tam Đại Đạo cung tiêu diệt, có thể thấy được Tam Đại Đạo cung không đơn giản. Người đối lên Tam Đại Đạo cung phải cẩn thận, Cố Tích Nhi mở miệng nói, cái này ta rõ ràng, cho nên trước hết để cho địa phủ thăm dò kỹ tỉ mỉ. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, người có cái gì cảm giác không có, Tô Hạo nghĩ bọn họ dạng này chẳng có mục đích tìm cũng không phải biện pháp. Vẫn là không có, đến Chiến thần sơn, cái kia mông cảm biết rõ cùng kêu gọi thì biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, Cố Tích Nhi cũng là cau mày, chúng ta trước dừng lại, người thi triển Chiến thần cung truyền thừa công pháp, nhìn xem có thể hay không cảm giác một ít gì. Tô Hạo đề nghị, Cố Tích Nhi nhẹ gật đầu, hai người dừng thân hình, rơi vào một chỗ bên trong dãy núi. Cố Tích Nhi ngồi xếp bằng, bắt đầu thi triển Chiến thần cung truyền thừa công pháp. Nhìn xem có thể hay không cảm giác cái kia cỗ hô ứng. Tô Hạo thì là bắt đầu hôm nay đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được phá vọng chi đồng, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Phá vọng chi đồng, Tô Hạo không nghĩ tới ở chỗ này đánh dấu, vậy mà lại thu hoạch được phá vọng chi đồng. Đơn giản dò xét một chút, cái này phá vọng chi đồng, một môn khó lường nhãn thuật. Có thể khám phá một số hư huyễn cùng không chân thực. Ta đánh dấu cái này, chẳng lẽ là đang nhắc nhở ta, nơi này hết thảy đều không phải là nhìn đến. Tô Hạo trực tiếp dung hợp cái kia phá vọng chi đồng. Hắn nghĩ đến dùng phá vọng chi đồng, nhìn một chút cái này Chiến thần sơn tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức dung hợp cái kia phá vọng chi đồng, thi triển phá vọng chi đồng, nhưng lại vẫn không có nhìn đến bất kỳ biến hóa nào. Không có bất kỳ biến hóa nào, xem ra chỉ là tùy ý đánh dấu, không có cái gì đặc thù ý nghĩa. Tô Hạo lắc đầu, đang chuẩn bị thu hồi cái kia phá vọng chi đồng. Nhưng nhìn hướng Cố Tích Nhi thời điểm, lại phát hiện trên người nàng hiện ra một cỗ kỳ lạ khí lưu. Cỗ khí lưu này ngưng tụ không tan, rất là kỳ quái. Tô Hạo thu hồi phá vọng chi đồng, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện luồng khí kia, lại không có phát hiện. Cỗ khí lưu này ngưng tụ không tan là có ý gì? Tô Hạo nhíu mày, lúc này thời điểm Cố Tích Nhi mở hai mắt ra, lắc đầu nói. Vẫn là không có bất kỳ cảm giác, không có cảm giác sao? Tô Hạo khẽ trao mày, nhưng lại phát hiện Cố Tích Nhi trên thân khí lưu bắt đầu biến hóa. Trên người khí lưu hướng về một chỗ lưu động, Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía cái chỗ kia. Đó là một ở giữa dãy núi một chỗ, bộ dáng có điểm giống núi lửa chết miệng đồng dạng. Cố Tích Nhi trên thân khí lưu cũng là hướng về bên kia mà đi. Cần phải ngay tại cái này núi lửa chết miệng. Tô Hạo đem chính mình vừa mới nhìn đến khí lưu cáo chi Cố Tích Nhi. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong hai người thân hình hướng về cái kia núi lửa chết miệng mà đi. Khi bọn hắn đến núi lửa chết miệng thời điểm, núi lửa bên trong là một mảnh đá vụn, không có bất kỳ cái gì không gian ba động dấu vết. Người tiếp tục vận chuyển chiến thần cung pháp quyết, Tô Hạo nói ra. Cố Tích Nhi lập tức vận chuyển chiến thần cung truyền thừa công pháp. Tại nàng vận chuyển thời điểm, Tô Hạo lần nữa cảm giác được Cố Tích Nhi trên thân khí lưu ngay tại chảy vào đến chân xuống. Theo cỗ khí lưu này, dưới chân bọn hắn mặt đất bắt đầu lắc lư. Lắc lư thời điểm, dưới chân bọn hắn xuất hiện một cái đại trận. Hẳn là nơi này, Tô Hạo mở miệng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, dưới chân đại trận đem hai người bọn họ bao trùm bao khỏa, sau đó tại miệng núi lửa. Cùng lúc đó, Bích Du Tiên Cung, một hòn đảo bên trong, một tên dáng người yêu nhã nữ tử, chính ngồi ngay ngắn ở một ngôi lầu các bên trong. Đột nhiên con mắt của nàng bên trong quang mang nhất động. Ta Long Tượng Tháp khí tức, chiến thần cung di chỉ xuất hiện sao? Ta cần phải đi xem một chút. Nói xong thân hình của nàng biến mất tại cái này trong lầu các. Đợi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng thì xuất hiện tại Tô Hạo bọn họ biến mất miệng núi lửa phía trên. Khí tức ngay ở chỗ này chảy ra, cần phải ngay ở chỗ này. Nàng thần thức bắt đầu điều tra, nhưng lại không có tra đến bất kỳ tuyến, khẽ chau mày, thân hình rơi vào một chỗ, một tay phất lên. Một tòa tiểu hình cung điện xuất hiện ở trước mặt nàng, tiến vào bên trong. Xem ra muốn ở chỗ này chờ đợi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, lúc này. Tô Hạo bọn họ xuất hiện tại một chỗ, huyết sắc không gian bên trong. Chỗ này không gian khắp nơi đều là cung điện thi thể, nhưng lại có một tòa pho tượng là hoàn chỉnh. Đó là một tôn nữ giống, trên người có loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Không nghĩ tới thượng cổ chiến thần cung chủ lại là nữ. Nhìn lấy pho tượng này, Tô Hạo trầm giọng nói ra. Oanh, ngay tại Tô Hạo tiếng nói hạ xuống xong, pho tượng kia hai mắt đột nhiên mở ra. Một cỗ khí tức cực lớn theo cái kia trong pho tượng phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cỗ khí tức này pho tượng kia bắt đầu biến hóa, hóa thành một người mặc màu đen chiến giáp nữ tử. Nữ tử tóc dài phất phới, một trương dung nhan càng là có chút tinh xảo. Một đôi tròng mắt hiện ra đen tuyền, là một loại hắc ám, nhưng lại không tà ác, cho người ta một loại dị thường thâm thúy cảm giác. Người thừa kế của ta. Người đã đến, người tên gì? Cái kia xuất hiện nữ tử nhìn thoáng qua Cố Tích Nhi, trong đôi mắt mang theo nhu hòa. Ta thì Cố Tích Nhi. Cố Tích Nhi trả lời. Cái kia người mặc chiến giáp nữ tử nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tại Cố Tích Nhi bên cạnh Tô Hạo, nhíu mày. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở ta chiến thần cung di chỉ bên trong? Cái này là thê tử của ta, ngươi nói ta ở chỗ này làm gì? Tô Hạo mở miệng nói. Cái này trên người nữ tử khí tức tuy nhiên mạnh, nhưng là dù sao không phải thực thể. Hắn đã cùng Bất Động Minh Vương thành bên trong Đông Hoàng Thái Nhất bọn người câu thông qua, có thể trấn áp nữ tử này. Người đã lấy chồng, cái kia người mặc chiến giáp nữ tử nhìn lấy Cố Tích Nhi, mở miệng hỏi. Đúng, không biết tiền bối là. Cố Tích Nhi trả lời, ta là chiến thần cung người khai mở, cũng là chiến thần cung cung chủ, người tới nơi này hẳn là nhận lấy ta triệu hoán. Để hoàn thành sau cùng truyền thừa. Cái kia người mặc chiến giáp nữ tử mở miệng nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.